Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Nguyên Phong Sơn. Hán Vũ khai điền lệnh, một giọt mưa nước từ tầng mây dày đặc hạ xuống, xuyên qua tầng tầng không gian, rơi rụng ở bùn sình trên đất, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Đây đã là mưa xối xả sau cuối cùng một giọt mưa nước. Nhanh lên một chút, chạy đi, không nên lạc đội. Điều khiển, ngoặc kép, ở dưới tầng mây, một cái màu đen dòng lũ bằng sắt thép ở trên mặt đất uốn lượn tiến lên. Tại này cỗ dòng lũ màu đen bên trong, một căn căn màu đen bảo đạo kỳ thẳng táp hướng về ngày. Phía trên, đường, chữ bắt mắt cực kỳ. Từ hôm qua ngày vào đêm thời điểm thoát ly chiến đấu bắt đầu, đến hiện tại đã qua một đêm một ngày, gần 10 vạn đếm An Nam Đô hộ quân không ngủ không nghỉ, một mực kéo dài chạy đi bên trong. Cứ việc mỗi người cũng đã rất mệt mỏi, thậm chí ngay cả chiến mã đều thở hổn hển. Thế nhưng không có một người dừng lại đến, càng không có người oán giận quá một tiếng. Lần này, mọi người là ở cùng thời gian thi chạy, mà tranh thủ chính là mình cái kia một chút cơ hội sống sót. Đại nhân, chúng ta đây rốt cuộc là đi nơi nào? Mịt mờ hành quân trong đội ngũ, Tư Thế Bình cùng Hứa An Thuần hai bên trái phải, làm bạn ở Vương Sung bên cạnh, không nhịn được mở miệng nói. Từ hôm qua ngày đến hiện tại, hành quân liền vẫn không có kết thúc quá. Bất quá, hai người phát hiện, Vương Dung hành quân con đường cũng không phải là hướng chuẩn một phương hướng. Quân đội lúc sớm nhất là hướng về Đông Bắc thoát đi con đường. Cái này là hoàn toàn không có sai. Thế nhưng sau đó liền hoàn toàn không là như thế. Từ từ, coi như trong quân phản ứng chậm chạp nhất tướng lĩnh cũng phản ứng lại. Vương Dung tuyến đường hành quân hoàn toàn không phải Bắc thuộc về phương hướng. Thế nhưng Vương Dung không nói, ai cũng không thể đi hỏi. Mặc dù trong đại quân địa vị tối cao Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông cũng thầm chấp nhận Vương Dung cử động, trong toàn bộ quá trình, hai người ai đều chưa từng có hỏi một câu. Một lúc các ngươi liền biết rồi, Vương Dung lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn phía trước, cũng không có trực tiếp trả lời. Trận kia ngắn ngủi chiến tranh tạm thời kết thúc, Ô Mông Liên Quân cũng đã bị vung ra phía sau nhìn không thấy tăm hơi. Thế nhưng Vương Sung tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lo lắng nhưng là không hề có một chút nào giảm thiểu. An Nam Đô hộ quân bên trong có quá nhiều bộ tốt, mà chiến mã số lượng thì lại thiếu nghiêm trọng. Tuy rằng hắn đã cực lực biến ảo hành động, mê hoặc Mông Ô Liên Quân mục tiêu, thế nhưng cũng chỉ có thể mê hoặc bọn họ một lúc. Lấy Ô Tư Tàng thiết kỵ hành quân độ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Vì lẽ đó cái kia loại như có gai ở sau lưng, rồi trong xương một loại cảm giác trước sau tràn ngập ở Vương Sung trong lòng. Không chỉ là Vương Sung, trên thực tế, này loại lo lắng cùng bất an cũng bao phủ toàn bộ đại quân. Hứa Khinh Cầm, tiếp đó, ta cùng này 10 vạn nhân mã có thể sống sót hay không? Phải xem ngươi rồi. Nhìn đỉnh đầu xoay quanh không tiêu tan mây đen, Vương Sung trong đầu xẹt qua từng trận ý nghĩ. Chiến tranh còn lâu mới có được bắt đầu. Đêm qua chiến đấu tuy rằng xuất hiện Hỏa Thụ Quy Tàng này loại đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, thế nhưng chỉ là một hồi ngắn ngủi tao ngộ chiến mà thôi. Đại Khâm Như Khen không có xuất hiện, các La Phượng không có xuất hiện, cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cùng một cấp bậc, Chí Dũng Song Toàn Mông Xá Chiếu đại tướng Đoạn Cát toàn bộ cùng dưới tay hắn 300.000 đại quân không có xuất hiện, chớ nói chi là còn có những thứ khác, 70.000 Ô Tư Tàng đại quân ở phía sau cũng không có gấp rút tiếp viện lại. Đây, An Nam Đô hộ quân cùng Mông Ô Liên Quân đại quyết chiến còn lâu mới có được đến. Thế nhưng trận này đại quyết chiến đã không xa. Tuy rằng đã an bài Hứa Khinh Cầm làm ra các loại sắp xếp, thế nhưng đối với này một tuyển được ngọn nguồn có hay không vung hiệu dụng, Vương Sung trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Công tử, đến rồi. Liền ở suy nghĩ xuất thần thời điểm, một trận âm thanh đột nhiên từ bên tai truyền đến. Lão ưng cưỡi một thớt thanh thông mã, trên vai tê một con ưng lớn, đột nhiên mở miệng nói. Vương Sung trong lòng hơi động, mở mắt ra, theo lão ưng ánh mắt nhìn, chỉ thấy đường chân trời nơi, mây khói cuồn cuộn, ở trên trời cuồn cuộn mây đen bên dưới, một tòa ngọn núi cao vút đứng sừng sững ở trên mặt đất. Xem ra nguy nga hùng tráng, khí thế bàng bạc, nhìn thấy ngọn núi này, Vương Sung đột nhiên hít một hơi, phục hồi tinh thần lại. Toàn quân toàn bộ đi tới, ai cũng không cho dừng lại, người vi phạm xử theo quân pháp. Âm thanh ầm ầm còn ở trên hư không vang vọng. Vương Sung thúc vào bụng ngựa, đã nhân mã hợp nhất, trước tiên xông về phía trước đi. Sau lưng hắn, 10 vạn đại quân lại như chịu đến cái gì trùng kích giống như, trong chớp mắt cuồn cuộn như nước thủy triều, thêm xông về phía trước đi. Ngọn núi sừng sững, ở cách chân núi còn có 10 mấy trượng sơn đạo bên. Dựng thẳng một cái xuyên ngựa thạch, bên cạnh một tấm bia đá côi cút độc lập, hiện ra một luồng vô tận thê lương mùi vị. Vương Sung dục ngựa đi qua, nhìn khối này bên đường bia đá, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đây là cái gì? Một người hiếu kỳ thanh âm từ bên người truyền đến. Lão ưng, Trần Thúc Tôn, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, còn có cái khác, tướng lĩnh dồn dập từ sau phương xách ngựa chạy tới. Nơi như thế này đứng thẳng một khối xuyên ngựa thạch, có vẻ phi thường quái dị, lại thêm bên cạnh một tấm bia đá, thì càng thêm quỷ dị. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chữ viết trên tấm bia đá kỳ dị, vặn vẹo, mọi người lại hoàn toàn không quen biết. Này là một khối đại hán nguyên phong nhị năm buộc ngựa thạch. Vương Sung nhìn xuyên ngựa thạch cùng bia đá thở dài nói. Khoảng cách hiện tại đã có gần ngàn năm. Vương Sung vừa dứt tiếng, mọi người chung quanh vẻ mặt nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Lão ưng, Trần Thúc Tôn, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần cùng với khác nghe được tướng lĩnh, dồn dập nhìn lại, trong mắt kinh dị không ngớt. Vương Sung có thể phán đoán ra này là một khối đại hán xuyên ngựa thạch, điều này cũng không có gì. Thế nhưng còn có thể cụ thể đến đại hán nguyên phong thời gian 2 năm. Liền thật sự khiến người ta kinh ngạc. Đây là hán hướng bia triện thể, chuyên môn dùng cho nét khắc trên bia. Hơn 1000 năm, các người không quen biết cũng hết sức bình thường. Vương Sung thần sắc phức tạp, duỗi ra một ngón tay. Chỉ vào bia đá, từng chữ từng câu trực tiếp đọc lên chữ viết phía trên. Bạt Hồ tướng quân Quách Xương, phụng đại hán thiên tử Võ Hoàng đế chiêu khiến, bắc thuộc về Mở Điền, xuyên ngựa ở đây, lập bia vì là kỳ. Trên bia đá chữ viết rồng bay phượng múa, chỉ trích mới tù, trong lúc lơ đãng tự nhiên hiện ra một luồng hăng hái. Khinh thường quần luân khí khái. Vương Sung dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh mọi người, cuối cùng nói ra câu cuối cùng mấu chốt nhất lời. Tấm bia đá này còn có một cái tên khác, gọi là Khai Điền Lệnh. Vù, Vương Sung lời vừa nói ra, xung quanh tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền ngay cả phía sau chạy tới Tiên Vu Trọng Thông cùng phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm. Vậy đột nhiên đổi sắc mặt, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vương Sung đi ngang qua tấm bia đá này thời điểm, tại sao biểu hiện trầm trọng như vậy? Bạt Hồ tướng quân Quách Xương, đây là một cái võ công hiển hách, địa vị không sai, phong hào tướng quân. Cứ việc ở về sau trong lịch sử, tên của người này danh tiếng không chương, có thể người biết không nhiều. Thế nhưng phía Nam, đặc biệt là đế quốc Tây Nam, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạt Hồ tướng quân Quách Xương là trung thổ trong lịch sử cái thứ nhất mở ra Nhị Hải, chinh phục 6 chiếu tồn tại. Đại Hán nguyên phong thời kỳ, Bạt Hồ tướng quân Quách Xương theo đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh Bắc Bộ Đại Mạc Bình Định Hung Nô trở về, xua quân xuôi Nam Bình Định Nam Việt phản loạn. Ở Bắc trên đường về, Quách Xương tiếp đến Đại Hán Võ Hoàng Đế chiêu mệnh, thuận thế bình định Vân Điền. Ở về trên đường về, Quách Xương chú nhìn về phía Nam, lập được một tấm bia đá. Đây chính là nổi danh Hán Vũ Mở Điền Bia, cũng xưng Hán Vũ Khai Điền Lệnh. Quách Xương mở điền thời điểm đó Mông Xá Chiếu còn không gọi là Mông Xá Chiếu, Nhị Hải cũng không phải Nhị Hải, mà là gọi là Cổ Điền Quốc. Chính là tại vị này Bạt Hồ tướng quân Quách Xương trong tay, Trung Thổ Vương triều thế lực mới từ nội lục khu vực mở rộng đến rồi Nhị Hải Sáu Chiếu. Phía sau các triều đại, Nhị Hải thế lực tất cả đều thần phục Trung Nguyên, căn nguyên đều ở chỗ này. Có thể nói vị này Đại Hán thời đại Bạt Hồ tướng quân chính là chân chính Vân Điền mở rộng đất đai biên giới người số một. Không có vị này Bạt Hồ tướng quân, Đại Đường Tựu không khả năng đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến nhị trong biển đi. An Nam Đô hộ quân mọi người trường kỳ trấn thủ Tây Nam. Đối với cái này vị Quách Xương chuyện tích tự nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Ngẫm lại gần ngàn năm trước, Hán Vũ thời đại, vị này cổ đại tướng quân xuất lĩnh đại quân vào Điền Gia Điền lúc hăng hái vô địch, suy nghĩ thêm hôm nay đại quân hốt hoảng Bắc chiếu cố, vội vã chạy trốn khốn quẫn, trong lòng mọi người đều là nặng trình trịch, xấu hổ cực kỳ. Chúng ta An Nam Đô hộ quân trên người chịu trấn thủ Tây Nam chi trách, bây giờ chẳng những có thua hoàng mệnh, trái lại muốn bỏ thành chạy trốn. Quách tướng quân nếu như ở đời, e sợ sẽ đối với chúng ta sâu sắc chơ chẽn. Tiên Vu Trọng Thông ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Thân là An Nam đại đô hộ, Tây Nam thế cuộc thi triển đến đây, hắn vô luận như thế nào cũng khó khăn từ tội lỗi. Bây giờ đứng ở tổ tiên năm đó lập được Hán Vũ Mở Điền Bia trước, còn có ai so với trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Trung Thổ quản lý Nhị Hải đã có hơn 1000 năm lịch sử, thế nhưng bây giờ Nhị Hải muốn ném, hơn nữa Tây Nam cũng phải mất đi. 180.000 An Nam tinh nhuệ đối mặt toàn quân bị diệt đánh đổi. Thân là An Nam đại đô hộ, cái giá này Tiên Vu Trọng Thông không chịu đựng nổi. PS, cầu phiếu đề cử truyện Ngũ Hành Thiên. Mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.